Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tứ Phẩm Kiếp Vương ra đời. Tác giả, Phượng Si không thể không nói, Yến Vũ chính là vì luyện đan mà sinh. Ở nhân viên công tác đem thi đấu sử dụng luyện đan tài liệu toàn bộ chuẩn bị xong. Luyện đan bắt đầu lúc sau, nàng liền hoàn toàn tiến vào tới rồi tốt nhất luyện đan trạng thái bên trong. Đem phía trước hết thảy ân oán tình thù hoàn toàn ném tại sau đầu. Tần Cung cùng Yến Vũ xa xa tương đối, ngồi xếp bằng ngồi trên đối diện đan phong phía trên, nhìn Yến Vũ nước chảy mây trôi tiến hành luyện đan. Hắn thế nhưng vẻ mặt ý cười, cũng không có muốn luyện đan ý tứ. Thời gian một phân một giây mà qua đi, đương gần một canh giờ qua đi, chợt gian, đầy trời mây đen tự tử khí các sau núi cấm địa khắp nơi dâng lên. Đạo đạo ngón tay phẩm chất sét đánh che kín không trung. Lúc này, trước sơn tử khí các trung các đan đạo môn phái quản sự rốt cuộc ngồi không yên. Sôi nổi đuổi tới sau núi đan phong dưới. Một canh giờ lúc sau, tử khí đông lai lò lò cái rốt cuộc phóng lên cao. 6 cái kim đan khoảnh khắc phóng lên cao. Mà lúc này, đạo đạo màu tím kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, dục đem kim đan phá hủy. Lúc này ở đây sở hữu đại năng tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Thiên A, tân nhị phẩm đan vương lâm thế. Một lần thế nhưng luyện ra 6 cái nhị phẩm vương đan sao? Nàng còn không đến 19 tuổi đi. Thần tích nha. Năm đó Hàn lão sáng chế tạo 20 tuổi nhị phẩm đan vương ký lục đã trở thành lịch sử. Ngoặc kép chấm chấm, theo từng trận tiếng kinh hô, Yến Vũ thân hình phóng lên cao. Phất tay gian, đạo đạo khủng bố năng lượng đem đầy trời kiếp lôi oanh tán. Một hơi, lục đạo kiếp lôi rốt cuộc tan biến lúc sau. Đầy trời mây đen lúc này mới chợt tan đi. Thiên địa lại phục thanh minh chi sắc. Mà Yến Vũ giơ tay đem 6 cái nhị phẩm vương đan thu hồi tới rồi bình ngọc bên trong. Giao cho bên người 2 gã trọng tài. Mà nàng hai mắt cũng hướng về đối diện đan phong phía trên nhìn lại. Lúc này Tần Cung chậm rãi đứng dậy, tự đáy lòng về phía Yến Vũ khom người chúc mừng, thì lấy tiêu chuẩn thế gia chi lễ, mà Yến Vũ lại vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung ca ca, người đã đan thành sao? Tần Cung hơi hơi mà lắc lắc đầu, người ngàn vạn không cần nói cho ta, người còn không có đạt tới đan vương cảnh giới đi. Yến Vũ trên mặt nháy mắt toát ra thất vọng biểu tình. Mà Tần Cung lại mỉm cười không nói. Lúc này, phía dưới các lớn nhỏ đan đạo môn phái đại năng nhóm sôi nổi nói nhỏ. Đan vương là như vậy hảo đạt tới sao? Phóng nhãn đại lục, đừng nói nhị phẩm đan vương. Liền tính là nhất phẩm đan vương lại có thể có mấy người đâu. Không tồi không tồi, thoạt nhìn Tần Cung cũng không cần so. Này khí đại bỉ, quán quân phi Yến công chúa Mạc Trúc. Tử khí các quả nhiên là địa linh nhân kiệt, lại một vị đan vương ra đời. Thoạt nhìn, tử khí các chỉ sợ muốn thay thế được hồng hoang cốc đan đạo thánh địa vị trí lâu. Yến Vũ công, chúa ngang trời xuất thế, nhất cử phong vương, tương lai đại lục dược sư giới. Chỉ sợ muốn từ nàng tới dẫn dắt, ngoặc kép chấm chấm, tử khí các chủ đã kích động đến lão lệ tung hoành. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người đan cốc quản sự. Kích động mà nói, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Vũ Nhi thế nhưng nhất cử tiến quân nhị phẩm đan vương. Sáng tạo đại lục tân lịch sử. Nghĩ đến, cùng Tần Cung trận này tỷ thí cũng không cần tiến hành đi xuống đi. Nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau, đan cốc quản sự vẻ mặt đạm nhiên. Lúc sau thấp giọng ở Yến Xích Hiệp bên tai nói. Yến các chủ, nếu ta nói Tần Cung ở một năm phía trước liền đạt tới nhị phẩm đan vương. Ngươi tin sao? Sao có thể? Yến Xích Hiệp kinh hô ra tiếng. Không có gì không có khả năng. Tần Cung chính là hồng hoang đan cốc đệ tử. Hàn lão duy nhất thân truyền quá đệ tử. Một năm phía trước, hắn ở đạt tới nhị phẩm đan vương là lúc. Là ở đan khí cùng luyện dưới tình huống đạt tới. Yến các chủ, nhớ kỹ. Ta nói chính là đan khí cùng luyện, một tay luyện khí, một tay luyện đan, đan khí cùng luyện, khi đó Tần Cung, giống như thiên nhân, đến nay còn làm ta chờ tâm trí hướng về A. Thần giống nhau thiếu niên. Lúc ấy, hắn không chỉ có dược sư cấp bậc đạt tới nhị phẩm đan vương. Hơn nữa luyện khí sư cũng đạt tới nhị phẩm luyện khí tông sư cảnh giới nha. Bùm, Yến Xích Hiệp nghe đến đó. Chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đan cốc quản sự lập tức đem hắn đỡ lên. Mà đúng lúc này, chợt gian vân sinh khắp nơi. Thiên lôi từng trận, huyết sắc lôi điện ở mây đen trung tàn sát bừa bãi không thôi. Yến Xích Hiệp cùng đan cốc quản sự đồng thời ngẩng đầu hướng tần cung nơi đan phong nhìn lại. Ở ngắn ngủn một nén hương thời gian. Không biết khi nào, tần cung luyện đan thế nhưng kết thúc. Lúc này, màu đen tiểu đỉnh đỉnh cái đã bay lên. Chợt gian, 12 cái kim đan phóng lên cao. Mà thập nhị đạo cánh tay phẩm chất huyết sắc kiếp lôi. Ngang nhiên hướng về phóng lên cao 12 cái kim đan phách chạm mà đi. A, mọi người kinh hô ra tiếng. Này đan kiếp kiếp lôi quá cường đại. Thế nhưng có cánh tay phẩm chất, hơn nữa là huyết sắc kiếp lôi, cường đại đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Nhất không thể tưởng tượng chính là, tần cung luyện đan thế nhưng đạt tới hạ bút thành văn. Tùy tâm sở dục nông nỗi, một nén hương thành đan. Hơn nữa, nhất lệnh người không thể tin được chính là, nơi tay cánh tay phẩm chất kiếp lôi hướng về 12 cái kim đan phách chạm mà xuống là lúc. Tần cung lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia không dao động. Vẻ mặt ý cười mà nhìn về phía không trung. Ầm ầm ầm oanh. Thập nhị đạo kiếp lôi phân biệt oanh kích ở 12 cái kim đan phía trên. Liền ở chúng đại năng cho rằng kim đan trung đem bị tần cung trò đùa sở hủy. Tới luyện đan thất bại là lúc. 12 cái kim đan thế nhưng lông tóc vô thương. Đem đại bộ phận lôi điện chi lực hoàn toàn hấp thu đi vào. Thập nhị đạo kiếp lôi qua đi, đầy trời mây đen tan đi, mà lại nhìn bầu trời không phía trên. 12 cái kim sắc đan dược giống như 12 viên sao trời tản mát ra vạn đạo kim quang. Linh quang sáng lạn, dáng màu đầy trời, thiên A, thế nhưng là vương cấp kiếp đan. Đã đánh vỡ tam phẩm trung cấp phạm trù, cấp đạt tứ phẩm, trong truyền thuyết kiếp vương đan A. Sao có thể... 19 tuổi tam phẩm đan vương ra đời. Yến công chúa vừa mới sang hạ lịch sử lại lần nữa bị viết lại. Không, không phải tam phẩm đan vương, mà là trong truyền thuyết tứ phẩm kiếp vương. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, mọi người trực tiếp ngốc ở đương trường. Rồi sau đó chính là đầy trời kinh hô tiếng động. Mà lúc này, tần cung hơi hơi giơ tay. 12 cái kiếp vương đan liền gào thét bị hắn thu vào 12 cái bình ngọc bên trong. Tần cung sở dĩ như vậy làm. Nguyên nhân là, kiếp vương đan đã khai linh trí. Cùng chỗ một cái bình ngọc bên trong nói. Chỉ sợ sẽ lẫn nhau có tổn thương. Hai gã trọng tài toàn thân run rẩy mà tiếp nhận bình ngọc. Sau đó đem bình ngọc cao cao cử qua đỉnh đầu. Hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Thanh âm run rẩy mà lớn tiếng kêu lên. Thương khung đại lục, tứ phẩm kiếp vương ra đời lạp. Thương khung đại lục, tứ phẩm kiếp vương ra đời lạp. Hai gã trọng tài thanh âm nháy mắt xử thiên địa vô âm. Mà lúc này, đối diện đan phong phía trên Yến Vũ phóng người lên. Nháy mắt lâm với tần cung nơi đan phong phía trên. Kích động nước mắt treo ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng chảy nước mắt khóc lóc nhào vào tần cung ôm ấp. Tần cung thành tựu trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện tứ phẩm kiếp vương. So nàng trở thành kiếp vương đô lệnh nàng kích động. Đây mới là nàng từng yêu nam nhân nên có thực lực. Chính mình không có nhìn lầm hắn. Đây mới là chính mình thật sâu ái nam nhân A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.